Thần cấp đặc công hệ thống, chương 195, đào hoa kiếp, góc truyện audio.com. Tiêu Tiêu vốn đã làm xong mất mạng ở đây dự định, nhưng Lâm Hoan lại giống thần tiên hạ phàm, tại thời khắc nguy cấp nhất ngăn tại trước mặt mình. Hắn là thế nào xuất hiện? Hắn vì cái gì nguyện ý thay mình đỡ kiếm? Hắn chẳng lẽ liền không sợ chết sao? Liên tiếp nghi vấn tại Tiêu Tiêu trong đầu liên tiếp hiển hiện, nhưng rất nhanh những nghi vấn này liền bị cảm động thay thế. Tiêu Tiêu chặt chẽ che miệng, si ngốc nhìn xem Lâm Hoan cái kia mặc dù không cao lớn lại cực kỳ quật cường bóng lưng, hai mắt bên trong sớm đã hiện đủ nước mắt. Nhìn xem dẫn theo trường kiếm chiều bản thân đi tới Lâm Hoan, Đào Cốc Huân thể xác tinh thần câu chiến. Nàng từ không nghĩ tới có một ngày sẽ bị người đem trong tay Xuân Thủy kiếm cướp đi. Xuân Thủy kiếm là lão, sư ban cho sư môn của nàng trọng bảo, kiếm còn người còn, kiếm gãy người vong. Hiện tại Xuân Thủy kiếm lại bị người cho cướp đi, đây là nàng tuyệt đối không thể tiếp nhận. Chỉ là nàng trọng yếu nhất bản lĩnh chính là huyễn thuật cùng kiếm pháp, cũng không am hiểu tay không tấc sắt cùng người vật lộn. Hiện tại kiếm không có, nàng cũng không thể dùng một đôi bàn tay trắng như phấn đi cùng Lâm Hoan đánh nhau a, xem ra chỉ có thể dùng một chiêu kia. Đã quyết định cái nào đó quyết tâm về sau, Đào Cốc Huân thân thể mềm nhũn, lại lần nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Dẫn theo nhỏ máu Xuân Thủy kiếm từng bước một hướng Đào Cốc Huân đi đến Lâm Hoan, thấy thế chính là nhướng mày, sau đó lẩm bẩm, chẳng lẽ ngất đi. Nhưng ngay sau đó hắn chỉ lắc đầu nói, một cước kia lực lượng mặc dù rất lớn, nhưng hẳn là còn không. Đến mức đem nàng đá ngất mới đúng, lại muốn dùng chiêu kia sao? Hơi chút trầm tư về sau, Lâm Hoan liền đoán được Đào Cốc Huân tiếp xuống khả năng chọn lựa cử động, nhưng hắn lại cũng không lo lắng, có, huyễn thuật chi ta gặp bản thân, hắn còn có cái gì phải sợ. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan tiếp tục bộ pháp kiên định hướng Đào Cốc Huân đi đến. Mà sinh thiếu gia, chúng ta còn chưa động thủ sao? Thời khắc chú ý nơi xa chiến cục, người áo đen lo lắng mà hỏi. Đợi thêm một chút, mà sinh ưng có phán đoán của mình, hắn biết Đào Cốc Huân mạnh nhất năng lực là cái gì, mà cho tới bây giờ, nàng đều không có đối với Lâm Hoan vận dụng huyễn thuật, khả năng hiện tại Đào Cốc Huân chính làm chính là dụ địch xâm nhập, sau đó lấy ra bản thân mạnh nhất át chủ bài. Đối diện trong rừng cây, Lữ Lượng cũng đang xoắn suýt, Lâm Hoan là hắn. Gặp qua kinh khủng nhất địch nhân, có 102, hắn muốn hay không hiện tại động thủ. Đúng lúc này, dẫn theo Xuân Thủy kiếm Lâm Hoan đi tới Đào Cốc Huân trước người, đứng vững, huy kiếm, chém xuống. Mang theo gào thét phong thanh, Xuân Thủy kiếm đi tới Đào Cốc Huân trước người ba thước chỗ. Đột nhiên, nguyên bản hôn mê trên mặt đất Đào Cốc Huân mở hai mắt ra, tiếp lấy thân thể của nàng giống như con thoi xoay tròn 90 độ, một lần ngang tới, khó khăn lắm tránh thoát một kiếm này. Lâm Hoan con ngươi hơi co lại, nhưng lại cũng không hoảng loạn, đưa tay gian lại là chém xuống một kiếm. Đúng lúc này, Đào Cốc Huân lại giống rắn nước bao lấy Lâm Hoan hai chân, đồng thời quấn quanh mà lên, vẻn vẹn trong chốc lát nàng liền dán chặt lấy Lâm Hoan thân thể đứng lên. Lâm Hoan chỉ cảm thấy mình bị một đoàn vô cùng mềm mại thịt mềm bao trùm, loại cảm giác kỳ diệu đó kém chút để hắn thân ngâm lên tiếng. Nhưng bây giờ không phải phát xuân thời điểm, hung hăng cắn sau đầu lưỡi về sau, Lâm Hoan nhịn xuống trong lòng rung động, liền muốn đánh ra một cái lên gối. Nhẫn thuật đào hoa kiếp. Đúng lúc này, Đào Cốc Huân dùng một đôi ngọc thủ siết chặt lấy, giữ lấy Lâm Hoan thân eo, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nỉ non một câu. Một tiếng này giống như từ cửu thiên bên ngoài truyền đến xxx ngữ điệu tại Lâm Hoan vang lên bên tai, để hắn thân thể nhịn không được phát ra một trận run rẩy, tiếp lấy hắn thân bất do kỳ nhìn về phía Đào Cốc Huân hai mắt. Sau đó hắn thấy được vô tận màu hồng hoa đào. Ngay tại hắn phải giống như lần trước dạng này trầm luân tiến vô tận huyễn tượng bên trong thời gian, trong đầu của hắn chỗ sâu đột nhiên sáng lên một đạo bạch quang. Cái này bạch quang tựa như một cái phách thiên cự phủ, vạch ra một đạo làm cho người kinh tâm đường vòng cung, hung hăng hướng phía trước mắt vô tận hoa đào bổ tới. Xòe, tựa như hổ nhập bầy dê, phách thiên cự phủ không tốn sức chút nào liền đem cái này vô tận màu hồng hoa đào bổ cái thất linh bát lạc, chỉ còn cuối cùng một nhánh nhất là yêu diễm hoa đào, run lẩy bẩy. Phiêu phù ở giữa không trung, chẳng biết tại sao, phách thiên cự phù không có đem cái này cành hoa đào đổi tận giết tuyệt mà là hóa thành một lá phù triện dán tại cái này cành hoa đào bên trên, hiện lên một đạo bạch quang sau biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hoan chỉ cảm thấy thân thể buông lỏng, trước mắt hoa đào không tại, còn lại chỉ có Đào Cốc Huân tấm kia tràn ngập không thể tưởng tượng nổi thần sắc gương mặt xinh đẹp. Người làm sao có thể phá giải ta? Huyễn thuật, đào hoa kiếp là Đào Cốc Huân trước mắt nắm giữ tối cao cấp bậc huyễn thuật, hôm nay là nàng lần thứ nhất sử dụng, không nghĩ tới lại bị phá giải, cái này như thế nào bảo nàng không tâm kinh. Đáng sợ nhất là, nàng cảm thấy mình giống như bị thứ gì trói buộc, sự sợ hãi ấy cảm giác lại thêm thi triển huyễn thuật sau tạo thành phản phệ, để nàng cổ họng ngòn ngọt mở miệng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thân thể một trận lay động, ngửa đầu té xỉu trên mặt đất. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Lâm Hoan thời khắc này ý thức còn không phải rất thanh tỉnh, đối với vừa rồi phát sinh sự tình cũng cơ hồ không có chút nào ấn tượng. Nhưng Đào Cốc Huân tại hộc máu trước khi hôn mê nói lời lại làm cho hắn có một thứ đại khái suy đoán. Hệ thống developer sửa sang lại, huyễn thuật chi ta gặp rất cường hãn a, vậy. Mà thật có thể phá giải Đào Cốc Huân huyễn thuật, nhìn xem nằm trên mặt đất quần áo nhiễm huyết ngọc thể đang nằm Đào Cốc Huân, Lâm Hoan trong lòng rất là may mắn lúc trước tự mình lựa chọn mua sắm học tập huyễn thuật chi ta gặp, nếu không hôm nay ngã trên mặt đất khả năng chính là hắn. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, mặc dù cô nàng này dáng dấp rất là kiều mị, nhưng nàng năng lực quá mức cổ quái, hay là giết vi diệu. Có phòng thí nghiệm dưới đất giết người trải qua về sau, Lâm Hoan đối với giết người một chuyện đã không còn kháng cự, hiện tại hắn liền muốn nhấc kiếm tại Đào Cốc Huân trên thân bổ sung mấy lần. Đúng lúc này, Lâm Hoan mang đồng hồ đeo tay kia đột nhiên phát ra một trận chấn động cùng ông Minh. Không tốt, có người nổ súng. Liên quan tới chiếc đồng hồ đeo tay này công năng, Triệu Thanh Nhã đã kỹ càng giới thiệu qua, bởi vậy tại cảm nhận được đồng hồ phát ra chấn động về sau, Lâm Hoan trước tiên liền nằm trên đất đồng thời nhấp nhô thân thể hướng về gần nhất Camry xe con tới gần. Siêu siêu siêu siêu, núp trong bóng tối địch nhân sử dụng vũ khí nóng tăng thêm ống giảm thanh, dây băng đạn lấy tiếng rít từ Lâm Hoan trên thân thể không bay qua. Vài giây đồng hồ về sau, Lâm Hoan rốt cục núp ở Camry thân xe đằng sau. Phanh phanh phanh phanh, đạn kích xạ tại bằng sắt trên thân xe, bắn ra trận trận hỏa hoa. Đờ mờ, không xong đúng không? Bị người trốn ở trong tối cầm súng bắn, Lâm Hoan trong lòng liền dâng lên một cỗ vô danh sát khí. Hôm nay hắn đầu tiên là lọt vào Giang Lương cự ly xa ám sát, lại bị Tiêu Tiêu Hố lấy cùng người đánh một trận, tiếp lấy lại bị kính dâm nam cùng áo trắng nữ liên tiếp ngăn giết, hiện tại lại bị không biết nơi. Nào địch nhân cầm súng bắn phá coi như tượng đất còn có ba phần hỏa khí đâu. Lâm Hoan trên thân sát khí mọc lan tràn, mặc niệm một câu ẩn thân thuật. Về sau, hắn liền dẫn theo Xuân Thủy kiếm hướng núp trong bóng tối địch nhân sờ lên. Đã các người muốn giết ta, vậy cũng đừng trách tiểu gia ta đại khai sát giới. Cách chương,